Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1400, kiếm như long. Lãnh thiền quyên dã rất thị sát, tại bách đảo là có tiếng hung nhân. Từ ngôn đừng nhìn không quá quan tâm bộ dáng, nhưng hắn nhưng cũng không khinh địch, đã đối phương vận dụng tuyệt sát. Trên lôi đài phong hỏa bốn phía, ác sóng ngập trời. Từ ngôn vừa vặn nhân cơ hội này thi triển một phen hắn vừa mới tại bụng cá ở bên trong lấy được. Kỳ dị pháp môn, múa đơn trưởng, khi thì đẩy về trước khi thì khoanh tròn. Rơi trưởng chìm, nâng trưởng nâng lên, thi triển ra thập phương trưởng từ ngôn. Động tác chậm chạp, bất quá khí thế đáng kinh ngạc người. Nhất là tại lòng bàn tay của hắn chỗ, giống như xuất hiện hải nhãn. Bốn phương tám hướng đỉnh đầu dưới chân. Xung quanh bốn phía tất cả linh khí gào thét lên tụ đến. Rất nhanh, từ ngôn lòng bàn tay biến thành hội tụ to lớn linh lực chân vịt. Thậm chí ngay cả phong hỏa chi lực cùng ác sóng đều bị khẽ động. Từ ngôn động tác càng ngày càng chậm. Lòng bàn tay của hắn càng ngày càng nặng. Giống như nâng cao vạn trượng phong. Nặng nề đến nỗi ngay cả từ ngôn bộ này nhục thân cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Ai tại hội tụ linh lực? Tà thiên lôi uy lực pháp thuật thiếu một nửa. Chung quanh trên lôi đài, có một vị thấp bé nguyên anh tán tu đang lên tiếng kinh hô. Tà linh vân làm sao rơi xuống rồi? Là ai đang trộm lấy thiên địa linh khí? Liền pháp bảo uy năng đều yếu đi ba phần. Chẳng lẽ có hóa thần cao thủ tại gian lận? Trên lôi đài tồn tại trận pháp, ai có thể xuyên thấu qua trận pháp dẫn đi chúng ta linh khí? Không ai gian lận, là có người đang thi triển kỳ công. Thế mà có thể thu nạp tất cả linh khí. Còn có thể không nhìn trận pháp. Từng tòa trên lôi đài tuần tự xuất hiện kinh hô. Vô luận đánh nhau đối thủ. Vẫn là đấu trường chung quanh khán giả. Này lúc tất cả đều cảm nhận được trong không khí linh khí đang bị thứ gì hấp dẫn lấy. Nhanh chóng tiêu tán. Tại mọi người cũng không tìm kiếm được linh khí hội tụ trung điểm thời khắc. Từ ngôn đã đổi sắc mặt, hắn cái này là lần đầu tiên toàn lực thôi động thập phương trưởng. Căn bản không nghĩ tới thập phương trưởng hấp thu linh khí năng lực liền trận pháp cũng có thể mặc. Thấu, nhất là nơi lòng bàn tay vòng xoáy chuyển lại tới táo bạo khí. Càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Nếu không có mạnh mẽ nhục thân, muốn khống chế cái này một trưởng căn bản không có khả năng. Sợ là không đợi đánh ra. Chính mình liền muốn trước bị no bạo. Mở đơn trưởng quét ngang mà đi. Từ đuôi đến đầu đối lãnh thiền quyên hư vỗ ra. Nơi lòng bàn tay chân vịt phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó hóa thành trưởng phong từ xung quanh bốn phía tụ đến. Một loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện trên lôi đài. Từ ngôn cùng lãnh thiền quyên ở giữa lúc đầu có hỏa diễm vòi rồng cùng ác sóng tại gào thét va chạm. Lẫn nhau bề ngoài xé rách. Bây giờ một khi trưởng phong xuất hiện, hỏa diễm vòi rồng lập tức bị tan ra từng cái lỗ lớn. Ác sóng cũng giống vậy xuất hiện vô số lỗ thủng, vô hình trưởng ấn xuyên thấu qua thủy hòa, thẳng đến lãnh thiền quyên vỗ tới. Lúc đầu chiếm cứ chỗ cao lãnh thiền quyên, khống chế ác sóng nhìn như chiếm thượng phong. Mặc dù có hỏa diễm vòi rồng nàng cũng không quan tâm. Thế nhưng là ác sóng soạt một điểm. Trưởng ấn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lần này đem lãnh thiền quyên dọa đến hồn bay lên trời. Kêu to một tiếng, vàng bạc cự đao bị lãnh thiền quyên múa như phong. Ngăn cản trưởng ấn oanh kích. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến. Hội tụ xung quanh bốn phía hơn 10 dặm linh khí thập phương trưởng. Trực tiếp đem vàng bạc cự đao gãy cong. Trưởng ấn đập vào lãnh thiền quyên trên thân. Đem vị này nữ nhi đảo đảo chủ đập đến miệng phun máu tươi. Kỳ thực từ ngôn cái này một trưởng còn chưa thi triển ra chân chính cực hạn. Nguyên anh cảnh giới nhưng thúc giục thập phương trưởng. Uy lực lớn nhất thời điểm nhưng hội tụ phương viên trăm dặm linh khí hóa thành trưởng ấn. Một trưởng ra, thì trăm dặm động, có thể xưng chân chính sát chiêu. Đều không cần đạt tới trăm dặm linh khí hóa thành một trưởng. Mấy chục dặm linh khí liền đầy đủ kinh người. Từ ngôn tận mắt thấy lãnh thiền quyên đang bay lên cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Lấy trên lôi đài phong hỏa cùng ác sóng làm che giấu. Từ ngôn thử thi triển thập phương trưởng. May mắn không ai nhìn thấy. Nếu là bị những cái kia hóa thần cường giả phát giác, tất nhiên muốn sinh nghi. Lãnh Thiền Quyên bay lên cao hơn giữa không trung, Từ Ngôn dưới chân cũng liền lui vài chục bước, sau cùng nhất cước dẫm tại bên bờ lôi đài, răng rắc một tiếng, hiện lên nửa trượng nhiều phía dưới lôi đài, nứt ra ra một đạo đạo liệt ngân, bị hóa thần cường giả ra cố đấu trường, vẫn như cũ xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, khí huyết một trận cuồn cuộn, Từ Ngôn trải nghiệm lấy một cánh tay truyền đến lực phản chấn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, thập phương trưởng tuyệt không phải đánh đi ra là được, còn cần mạnh mẽ nhục thân làm cơ sở, đáng sợ như vậy lực phản, nếu không phải là Từ Ngôn bộ này nhục thân, thay cái còn lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sợ không được mình cũng phải bị trọng thương, xem ra không có mạnh mẽ nhục thân bản thể, đừng nghĩ tu thành ma vũ chi pháp. Âm thầm trầm ngâm một lát, Từ Ngôn mãnh liệt ngẩng lên đầu. Trên bầu trời có vàng bạc hai loại màu sắc quang mang chợt lóe lên. Ngay sau đó lôi đình như vậy oanh minh ầm ầm truyền đến. Một đạo khí lãng giữa không trung hội tụ. Khí lãng phía trước là bị trưởng ấn đánh cho vặn vẹo vàng bạc cự đao. Khí lãng sau bên cạnh là miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hung bề ngoài Lãnh Thiền Quyên. Dám can đảm đánh lén lão nương. Ta muốn mạng của ngươi. Lãnh Thiền Quyên bị trưởng ấn trọng thương, cũng bị kích phát ra hung lệ chi lực. Nàng vốn là cái hung nhân, bây giờ quyết định bỏ mạng đánh cực một lần. Ngay cả mình bản mệnh pháp bảo đều cho nhóm lửa. Oanh minh đánh tới hướng trên lôi đài Từ Ngôn. Vàng bạc cự đao gào thét mà đến. Trên thân đao bắn tung tóe lửa cháy tinh. Hạ xuống trên đường, ngập trời ác sóng vậy mà xoay tròn lấy đi theo tại cự đao sau lưng. Hùng vĩ một màn. Tựa như vạn mã bôn đằng, vàng bạc cự đao giống như vạn mã đứng đầu, lại tốt so trường long rơi biển. Cái kia vàng bạc cự đao đúng vậy long đầu chỗ, mang theo gào thét oanh minh mà đến. Cảm nhận được pháp bảo bên trên tự bạo khí tức, Từ Ngôn hai mắt ngưng tụ, khống chế tam tiêm lưỡng nhận đao bay thẳng ra. Thân đao về sau, là tụ lại thành một đạo phong trụ hỏa diễm vòi rồng. Đỉnh đầu thủy long mãnh liệt kinh người. Mặt đất hỏa long liệt diễm ngập trời. Hai người đều tại lấy pháp bảo xem như long đầu. Phát ra mạnh mẽ một kích. Hai loại đỉnh phong pháp thuật oanh kích. Sinh ra kịch liệt oanh minh. Đấu trường bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất gạch đá bên trên một đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Đấu trường bốn phía trong không khí nổi lên từng mảnh trận văn. Vốn nên ẩn nấp tại hư vô đại trận. Bị đánh đấu song phương tác động đến hiện ra hình dáng. Còn lại trên lôi đài còn không có như thế dị tượng. Duy chỉ có Từ Ngôn cùng Lãnh Thiền Quyên đấu trường. Này lúc biến thành một cái hiện ra kim quang thùng lớn. Thùng lớn như vậy đấu trường. Thủy hỏa hai đầu cự long triệt để đánh vào một chỗ. Lẫn nhau bề ngoài cắn xé triệt tiêu. Đỉnh cao nhất vàng bạc cự đao cùng tam tiêm lưỡng nhận đao nằm ở trong. Riêng phần mình bị đối phương bẻ gãy, có thể xưng đồng quy vu tận. Pháp bảo một khi đứt gãy, thừa dịp linh lực chưa biến mất, lập tức bị song phương chủ nhân thôi động, tự bạo ra. Trong chốc lát trên lôi đài giống như tận thế, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trận văn lập lòe, căn bản không nhìn thấy đánh nhau hai người. Hải hồn chú, long thương, lửa ánh sáng cùng sóng lớn bên trong, to con Lãnh Thiền Quyên hai bàn tay to lẫn nhau nắm. Hét to lên tiếng, cùng lúc phun ra máu tươi. Ở trước mặt nàng, một đầu tơ máu dung nhập còn sót lại nước biển bên trong. Còn sót lại thủy long lập tức biến thành, giống như huyết long. Huyết long tản mát ra tanh hôi khí. Tại Lãnh Thiền Quyên bí pháp phía dưới, đầu này thủy long mang theo tử khí đủ để độc sát cùng giai. Ông, đưa tay giữa. Từ Ngôn thân một bên vù vù mãnh liệt, đó là kiếm nhận rung động, từ đầu đến cuối không có vận dụng cực phẩm pháp bảo tại chủ nhân thân một bên nổi lên. Một phát bắt được cách kim kiếm, Từ Ngôn trong mắt có lôi mang hiện lên, đồng tử bên trong phản chiếu, chính là trên trường kiếm lôi đình chi lực. Cái này dung nhập thiết mộc cực phẩm pháp bảo, không chỉ uy lực kinh người, còn có được lôi điện lực lượng, kiếm như long, mở thiên. Hội tụ toàn lực, Từ Ngôn huy kiếm mà lên, kiếm phong hóa thành lôi điện long, cùng đỉnh đầu đánh tới huyết long lần nữa đánh vào một chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.